Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 845, chương 845, Thanos tiêu diệt một nửa. Tô Thánh muốn tiêu diệt một nửa khác. Ngươi là nghiêm túc, Natasha nhịn không được hướng về Tô Thánh hô, ngươi thực chỉ vì bước một người đi ra liền muốn tiêu diệt toàn bộ vũ trụ còn dư lại nhân khẩu, muốn tiêu diệt chúng ta. Tô Thánh quay đầu nhìn một chút Natasha, lại nhìn một chút những người khác, bỗng nhiên nói. Nếu vậy mà nói, phải đây, Living Tribunal qua hố, bản thân trốn ở vũ trụ. Không, phải nói là đa nguyên vũ trụ hoặc là siêu đại, toàn năng vũ trụ bên trong không biết tên nơi hẻo lánh cầu thả lên không xuất hiện lại vụng trộm. Đối với mình giở trò chiêu. Tô Thánh có thể chịu tính tình để Thanos làm quân cờ dẫn ra. Có thể chuyện cho tới bây giờ hắn còn dự định tiếp tục liền để Tô Thánh có chút tức giận đây. Tô Thánh rất ít thật sự tức giận, bởi vì căn bản không có quá nhiều đáng giá hắn tức giận sự tình. Nhưng Living Tribunal là một ngoại lệ, người này chức trách chính là trông giữ toàn bộ vũ trụ. Ngay từ đầu chú ý, đem chính mình ngăn cách. Ở Apocalypse thời đại tiểu động tác, không chỗ nào không giải thích hắn theo dõi bản thân, hơn nữa có cơ hội khẳng định không ngại tiêu diệt bản thân. Tuy nhiên Tô Thánh là không lo lắng Living Tribunal tìm cho mình sự tình, thậm chí còn có chút chờ mong Living Tribunal có thể chơi ra hoa dạng gì cho chính mình cái gì kinh hỉ. Nhưng đầu tiên một điểm cái kia phải là cam đoan bản thân khó chịu, không hứng thú tiếp tục chơi thời điểm có thể kết thúc. Nói cách khác, hắn phải tùy thời có thể tìm được Living Tribunal mới được. Hắn cần phục chế Living Tribunal năng lực, tùy thời có thể xuyên việt khống chế toàn bộ Marvel vũ trụ động thái. Tùy thời có thể tìm tới hắn, sau đó ta lại nhìn tâm tình có thể chậm rãi đùa với ngươi. Tô Thánh rất lãng, nhưng hắn cũng không muốn lật thuyền. Cho nên lúc nào bắt đầu có thể có ngươi quyết định. Nhưng lúc nào kết thúc vậy chính là ta nói tính. Ngươi không thể làm như vậy. Natasha trầm giọng nói ra. Ta không biết rõ ngươi nói Living Tribunal là ai, là cái gì. Nếu như ngươi nhất định muốn tìm hắn, nếu như hắn thực không chịu xuất hiện, chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Nhưng ngươi không thể dạng này trực tiếp bóp chết toàn bộ thế giới sinh mệnh. Nếu như chúng ta đều không có ở đây, thế giới này đối với ngươi mà nói còn có ý nghĩa gì? Ngươi nguyện ý sinh hoạt tại một cái chỉ có ngươi lẻ loi trơ trọi thế giới sao? Ta không cần lưu ở cái thế giới này. Tô Thánh thản nhiên nói. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta đối với ngươi mà nói đều không trọng yếu sao? Susan nhịn không được hỏi. Tô Thánh cười cười. Ta đương nhiên cũng sẽ mang các ngươi cùng đi. Phá hủy thế giới loại sự tình này, ta cũng không phải không làm qua. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai. Nếu như phá hủy một cái thế giới liền có thể bước Living Tribunal đi ra mà nói, ta không để ý làm như thế. Nếu như không phải ta còn có chút bản sự, lần trước đi lượng tử lĩnh vực sau các ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, bọn họ còn muốn nói nữa. Tô Thánh lại khoát tay ngắt lời nói. Ta cũng không tính thay đổi chủ ý. Hoặc là ngoan ngoãn ở một bên chờ lấy. Hoặc là, các ngươi có thể thử đến dừng lại ta. Ta nghĩ ngươi nói mang các ngươi cùng đi hẳn là không bao gồm chúng ta à? Daredevil đột nhiên mở miệng yếu ớt. Tô Thánh đương nhiên nói. Đương nhiên. Ta và các ngươi lại không quen, cho nên coi như các nàng không ngăn cản ngươi, ta nghĩ chúng ta cũng phải ngăn cản ngươi. Dù sao, chúng ta còn không muốn chết. Daredevil khôi hài nói một câu, đáng tiếc lúc này bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy thú vị, bao quát chính hắn. Kỳ thật làm như vậy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Coi như ta hiện tại không làm như vậy. Địa cầu vẫn như cũ gặp được dạng này như vậy nguy cơ. Hủy diệt bất quá là sớm muộn thôi. Tô Thánh nghiêm túc nói. người vừa ra đời liền sẽ chết, cũng không thể tự sát a. Hoặc là, tóm lại còn có hy vọng. Daredevil tiếp tục nói, Tô Thánh nhún nhún vai, đó cũng không có biện pháp. Các ngươi cùng lên đi, ta hiện tại không quá muốn lãng phí thời gian. Tô Thánh tựa hồ căn bản không có phải cải biến ý tưởng ý tứ. Hắn vẫn như cũ muốn giết sạch thế giới này sinh linh cùng sinh mệnh. Việc đã đến nước này tựa hồ đã không có quay lại đường sống. Vừa mới ứng phó vô cùng vô tận quái vật, đối phó xong Black Order, Thanos, bây giờ còn muốn đối phó Tô Thánh. Liếc nhìn nhau, bọn họ chỉ có thể lên. Captain America, Daredevil, Punisher, Iron Fist, Luke Cage, Black Panther, Wakanda hộ vệ đội, bọn họ đều không hy vọng chết, cũng không hy vọng toàn bộ thế giới sinh mệnh toàn bộ biến mất. Cho nên, một trận nhìn như lẽ ra không nên chiến đấu phát sinh xảy ra. Captain America cùng Daredevil một trái một phải, một cái tấm chắn, một cái đoàn côn phân biệt đánh tới. Tô Thánh động đều không động. Chung quanh thân thể phảng phất sinh ra một tầng lực trường trực tiếp đem hai người chặn lại. Sau một khắc, Moon Knight, Iron Fist, Luke Cage cũng lao đến. Black Panther tuy nhiên xuất thủ tương đối chậm nhưng tốc độ càng nhanh. Vậy mà phát sau mà đến trước. Wakanda hộ vệ đội vung vẩy lên vũ khí đồng dạng vọt lên. Đinh đinh đương đương tiếng va chạm nối liền không dứt. Bọn họ liền Tô Thánh thả ra lực trường đều không có công phá. Chúng ta, làm cái gì? Natasha, Susan đám người liếc nhìn nhau không nắm được chú ý. Từ trên tình cảm mà nói các nàng không muốn cùng Tô Thánh động thủ. Cũng không tin Tô Thánh thực sự sẽ hủy diệt thế giới. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem đây tựa hồ là thực. Hoặc là, ngăn cản Tô Thánh hủy diệt thế giới. Hoặc là, chờ lấy thế giới này bị hủy diệt theo Tô Thánh rời đi nơi này. Ta làm không được nhìn xem thế giới này hủy diệt. Jessica Jones nói một tiếng vọt tới. Ta cảm thấy hắn có thể là nhất thời tình thế cấp bách. Chờ hắn tỉnh táo lại nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để hắn tỉnh táo lại. Hellcat Chis cắn răng nói một tiếng nghĩ. Đi theo, Susan, Sil, Gwen, Jane Foster, đều xông tới. Natasha nhìn một chút không động Wanda. Sky, Mantis thấp giọng nói, chúng ta bây giờ nhất định phải cùng tiến cùng lui. Ta, có thể vì hắn mà chết, nhưng ta cũng không muốn thế giới này cứ như vậy phá hủy. Cho nên, ta nghĩ hắn có thể hiểu được, chúng ta không phải muốn cùng hắn là địch. Chỉ là muốn nhường hắn tỉnh táo lại, lấy năng lực của hắn khẳng định có những biện pháp khác có thể tìm được Living Tribunal. Nhưng, chấm ngoặc kép, nhìn một chút những người khác lại nhìn một chút Wanda, Sky, Mantis, Natasha cười khổ thấp giọng nói ra. Nếu như chúng ta chia hai phái mà nói, tình huống coi như không tốt lắm. Natasha nói như vậy các nàng trong nháy mắt hiểu. Chỉ ít Wanda cùng Sky hiểu, về phần Mantis, tốt a, đoán chừng nàng khẳng định không hiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.